Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 90, góc truyện audio.com. Lăng Tử Hàm Ôn Văn gật đầu, vậy phiền toái bá mẫu hắn đi tới cửa, đột nhiên quay đầu hướng Hà Xuân Bạch cười nói. Bá mẫu hôm nay cách ăn mặc rất đẹp, rất thích hợp ngươi. Hà Xuân Bạch nghe vậy, trên mặt vui vẻ, nhịn không được nói. Vậy sao, đây là Tưởng phu nhân nhà thiết kế cho ta xếp đặt thiết kế tạo hình, cái kia nhà thiết kế a, Lăng Tử Hàm nhàn nhạt cười nói. Tưởng phu nhân nhiều thế hệ làm xếp đặt thiết kế ngành sản xuất thẩm mỹ xác thực độc đáo. Như vậy thanh cao lại tôn quý gia đình giàu có, nếu như không phải Khương Thải Vi cùng Lăng gia kết thân, Hà Xuân Bạch khả năng chính là đến chết cũng sờ không tới Tưởng gia cửa lan, cũng sẽ không thể nào bị người mang theo tiến vào cái kia vòng tròn luẩn quẩn chơi. Lăng Tử Hàm mà nói, khiến Hà Xuân Bạch lại kích động lại tự hào, nùng trang diễm mạt. Ở dưới vui mừng như thế nào cũng ngăn không được, Lăng Tử Hàm lại ôn cùng cười nói. Tuần lễ này Lâm gia trang viên muốn tổ chức từ thiện yến hội, ta chỗ này có 2 tờ thư mời, ngày mai ta là thư ký cho ngươi mang hộ tới đây, đến lúc đó ngươi cùng Thải Vi cùng đi chơi a. Hà Xuân Bạch nhịn không được gật đầu. Cũng tốt, ta mang theo Thải Vi tán giải sầu, ta công vụ bề bộn, liền phiền toái bá mẫu chiếu cố Thải Vi. Lăng Tử Hàm nói khẽ, không phiền toái không phiền toái, ta là Thải Vi mẹ, chiếu cố con gái là nên phải đấy. Hà Xuân Bạch ân cần đi qua, đưa Lăng Tử Hàm xuống lầu, sau khi trở về, trên mặt vui dạo dực biểu lộ như thế nào cũng che không được. Nàng tuy rằng gả tiến vào Khương gia, nhưng là những cái kia thanh cao danh môn hậu duệ quý tộc đưa tới thư mời, cho tới bây giờ đều là đưa đến Khương Tửu trên tay, liền khóe mắt liếc qua đều khinh thường cho nàng nhìn chúng liếc. Thượng lưu vòng tròn luẩn quẩn khó tiến, Khương Tửu càng không khả năng mang nàng đám bọn họ đi vào, chính bọn hắn chơi chính mình, Hà Xuân Bạch vòng quanh cái này vòng tròn luẩn quẩn bên ngoài đôi mắt. Trông mong nhìn tám niên, hôm nay rốt cục dựa vào Khương Thải Vi một cước dạo bước tiến lên, kích động trong lòng cùng tự hào hoàn toàn không thể che lấp hết. Nàng đi qua ngồi ở bên giường, nhìn xem con gái mềm mại tuyết trắng khuôn mặt nhịn không được cầm tay của nàng, trong lòng lẩm bẩm, Thải Vi a, mẹ nửa đời sau phải dựa vào ngươi rồi, ngươi có thể ngàn vạn đừng cho mẹ như xe bị tuột xích a. Ôn Tây Lễ lái xe, nhịn không được cầm lấy điện thoại, cho Khương Tửu gọi một cú điện thoại. Thiên không biết lúc nào âm trầm xuống, mây đen rậm rạp che đậy ánh sao, tựa hồ một lát nữa mà muốn trời mưa. Ôn Tây Lễ nhìn thoáng qua hướng dẫn, khoảng cách Cát Vàng gần còn cần hơn 1 giờ, rõ ràng tại trước 12 giờ là không đuổi kịp. Điện thoại một mực không ai tiếp, hắn khó được trong nội tâm đã có một tia mơ hồ phiền muộn, đưa di động nhét vào tay lái phụ, hắn liếc qua cái kia hồng nhạt lễ hộp, môi mỏng nhấp nhẹ, nắm tay lái tay, có chút nắm chặt. Không biết lúc nào, bắt đầu trời mưa, Khương Tửu đem khuôn mặt theo chôn lấy chân đang lúc nâng lên, ánh mắt có vài phần mờ mịt nhìn về phía phiêu đãng tí tách mưa nhỏ bầu trời. Hôm nay giống như không quá thích hợp sinh nhật, trời mưa, những vì sao cũng không có, khói lửa để đứng lên, cũng không có trước kia dễ nhìn. Nàng ôm chân, tại nguyên chỗ ngồi yên trong chốc lát quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đường cái. Nhanh 12 giờ, Ôn Tây Lễ còn không có đến. Góc truyện audio.com, trên người có chút lạnh, nàng chậm rãi ôm chặt song chân, đem mặt chôn ở trên đầu gối. Như là trong lòng một thân một mình thả một cuộc quá mức nhiệt liệt long trọng khói lửa, giờ phút này pháo hoa rơi xuống, cả người đều vắng vẻ. Nàng nhắm mắt lại, không biết là thất vọng vẫn là khổ sở, chỉ cảm thấy chính mình có chút mỏi mệt. Có đôi khi chờ mong thật sự cũng không phải một chuyện tốt. Tới mà đến thất vọng, làm cho người chịu không nổi. 1. Cầu phiếu đề cử, cách chương.